Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 53, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhìn chằm chằm Sở Có Người, trong tay xoay xoay Browning, mang cười hỏi, các ngươi tạp bệnh viện không chê dọa người là đi. Đường Kiều kiều kiều mềm yếu, ngưỡng nghiêm mặt nhi cười. Chính là này tươi cười tưởng thật làm cho người ta thấy sợ nổi da gà. Đường gia nhân, thậm chí còn Hồ Như Ngọc mẹ con đều biết đến Đường Kiều là cái gì tính cách nhân. Nhưng Lô Vũ Lâm là không biết. Hắn có chút không có cách nào đem trước mắt này cười tươi như hoa, lại làm cho người ta kinh sợ cảm giác tiểu cô nương cùng vừa rồi ở thất gia trước mặt khoe mã tiểu cô nương liên hệ ở cùng nhau. Lô Vũ Lâm hòa dịu một chút, nói, Đường tiểu thư, ta nghĩ có một số việc là hiểu lầm, ta đây là có thể giải thích. Hắn cũng không vừa ý cùng Đường Kiều trở mặt, chuẩn xác nói, hắn không nghĩ cùng thất gia trở mặt. Đường Kiều trong lòng tự nhiên sẽ hiểu Lô Vũ Lâm là vì cái gì. Nàng nhẹ giọng cười yếu ớt, chậm rãi nói, hiểu lầm sao? Ta chưa bao giờ cảm thấy giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm. Nàng dùng Browning nhiều điểm không ghế dựa, mỉm cười, ngài tọa a. Lô Vũ Lâm mò không ra Đường Kiều là cái có ý tứ gì, nhưng là bị người như vậy chỉ vào, tổng không là thật thoải mái một cái thể nghiệm. Hắn mỉm cười xem Đường Kiều, một mặt hiền lành, vật như vậy vẫn là sớm đi thu hồi đến tương đối hảo. Dù sao thứ này nếu đi rồi hỏa, bị thương ta ngược lại thật ra thờ ơ, bị thương những người khác sẽ không tốt lắm. Lại lợi hại tiểu cô nương cũng bất quá chính là một cái tiểu cô nương thôi. Hắn rất nhanh liền nói, ta biết Đường tiểu thư cùng thất gia quan hệ không phải bình thường. Trong ngày xưa cũng là ta có mắt như mù, nhưng là lần này giáo huấn ta là đã biết. Nơi này ta có thể cấp Đường tiểu thư làm cam đoan, sau này chúng ta quả quyết sẽ không cấp Đường tiểu thư trêu chọc một tia phiền toái. Mong rằng Đường tiểu thư có thể ở thất gia trước mặt nói tốt vài câu, buông tha chúng ta. Hắn làm bộ cô đơn thở dài. Ở tiểu cô nương trước mặt thích hợp yếu thế là có thể dễ dàng đạt được tiểu cô nương hảo cảm. Tuy rằng Đường Kiều thoạt nhìn có chút quái, nhưng là hắn tin tưởng bản thân chưa hẳn trị không được. Chính là hắn lại không biết, tự bản thân phiên diễn xuất nhường những người khác ghé mắt. Đường Chí Dung không biết hắn nói này đó là cái gì. Có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Như thế như vậy, vẫn là kêu gào, người nói, người cùng với Hồ Như Ngọc thông đồng đã bao lâu? Các ngươi quả nhiên là coi ta là thành vương bát. Các ngươi, phụ thân, Đường Kiều lạnh lùng mở miệng. Nàng nói, ta xem ngài một năm tiền lương cũng bồi không dậy nổi bệnh viện tổn thất đi. Nàng thần thái cực lãnh, đối với này phụ thân, nàng đã mất đi rồi nhẫn nại. Đường Chí Dung dùng mình, cơn tức thượng lùi, bọn họ những người này thật sự là càng không đưa hắn để vào mắt. Hắn cả giận nói, Đường Kiều, ngươi chính là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Ngươi, Đường Chí Dung, ngươi lại đối ta khuê nữ kêu một câu, chúng ta liền ly hôn. Ly hôn, Đường Thái Thái tối không có thể khoan nhượng chính là này đó. Nghĩ đến hôm nay bệnh viện đem nàng tìm đến tình hình, Đường Thái Thái liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Năm đó bản thân làm sao lại mắt bị mù, hội nhìn chúng như vậy một người nam nhân. Vào lúc ấy chỉ cảm thấy hắn lại hội đọc sách lại thông minh, liền cùng diễn Lý Trạng Nguyên Lang giống nhau. Nhưng là cũng không tưởng người này lại cũng không phải như thế. Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng nhận hết ủy khuất, hắn lại chỉ nhớ kỹ một cái Hồ Như Ngọc. Hiện tại mình biết rõ Hồ Như Ngọc là lừa hắn, thậm chí còn rất có khả năng là vì thẩm ra tiền tài mà thiết một cái cục. Hắn còn một điểm cũng không tỉnh ngộ, hắn vĩnh viễn chỉ lo bản thân, hoàn toàn không có đem những người khác để ở trong lòng. Thê tử, nữ nhi, tựa hồ vĩnh viễn là ngoại nhân. Đường Thái Thái hận cực kỳ, nhìn chằm chằm Đường Chí Dong. Ngươi nếu còn dám cùng ta AU kêu la một câu, chúng ta liền ly hôn. Ngươi làm ta Thẩm Liên Y sợ sao? Các ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, dám tính kế ta huynh trưởng, ta cho dù là liều mạng cũng sẽ không thể cho các ngươi tốt hơn. Đường Chí Dong ly hôn khiếp sợ chung còn chưa xuất ra. Chợt nghe Thẩm Liên Y lại bảo rầm rĩ đứng lên. Hắn kinh ngốc cả giận nói. Ngươi dám? Thẩm Liên Y một tiếng cười lạnh. Nói, ta dám, ta dựa vào cái gì không dám? Đường Chí Dong, ngươi đừng cho là ta cách ngươi không thể quá. Ta chẳng qua là bận tâm muốn nhường nữ nhi của ta có cái hoàn chỉnh ra thôi. Nếu là ngươi lại cùng nữ nhi của ta động gào to hô, chúng ta liền ly hôn. Ngươi nguyện ý làm sống vương bát đi dưỡng hồ như ngọc mẹ con là ngươi chuyện này. Ta cũng là không tin. Ngươi phải dựa vào của ngươi tiền lương. Hồ như ngọc sẽ cùng ngươi hảo hảo cuộc sống. Đường thái thái trong giây lát này nhưng là phá lệ thanh minh. Hồ như ngọc loại này nữ nhân căn bản là không có khả năng hòa nhân quá cái gì nghèo khó cuộc sống. Tưởng nàng vừa tới đường ra thời điểm tuy rằng mặc thập phần mộc mạc. Nhưng là rất nhanh còn không phải cái gì đều phải cầu tốt. Đều phải cầu chú ý, nàng cười lạnh xem Đường Chí Dong. Tưởng thật cảm thấy bản thân coi trọng người này quả thực là mỡ heo mông tâm. Đường Kiều xem nàng nương hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nắm giữ tay nàng cho nàng bơm hơi. Nàng nhợt nhạt cười, ôn nhu, nương không cần bận tâm ta. Kỳ thực ta là hy vọng các ngươi tách ra. Đường ra giống như là một cái thỉ chậu. Tổng không là như vậy làm cho người ta lanh lẹ. Nhàn đến vô sự nhi thời điểm cùng bọn họ đậu pha trò nhưng là thờ ơ, nhưng là đôi khi cũng rất làm cho người ta chán ghét. Đường Kiều lời nói thấm thía. Ly hôn đi, ly hôn đi, ly hôn đi. Chúng ta tìm cái thứ hai xuân. Lời này hảo huyền cấp Đường Chí Dong tức chết. Đường Chí Dong nhìn chằm chằm Đường Kiều. Ánh mắt bốc hỏa chấm nhỏ. Ngươi có phải không phải ta khuê nữ? Đường Kiều vô tội thật a. Ngươi đều có thể tìm Hồ Như Ngọc, ta nương vì sao không thể tìm người khác? Đường Chí Dong, nữ nhân nên theo một mà chung. Hảo nữ không ăn hai nhà cơm. Ngươi nương còn có xấu hổ hay không? Đường Kiều ánh mắt nhi lập tức lãnh lên. Nàng lạnh lùng nói, ngươi lại cho ta nói một lần. Đường Kiều trong tay Browning bỗng chốc chống lại Đường Chí Dong. Đường Chí Dong giật mình nghĩ đến Đường Kiều đối Hồ Như Ngọc nổ súng bộ dáng. Hắn lập tức khẩn trương đứng lên. Ngươi, a u, vừa rồi là ta không đúng. Hắn cả người đều đứng thẳng. Có chút mộng, nhà hắn khuê nữ phát điên lên đến. Thượng đế đều sợ hãi. Lô Vũ Lâm đối Hồ Như Ngọc xử một cái ánh mắt. Hồ Như Ngọc suy cười một tiếng. Châm ngòi nói. Chí Dong, ngươi oán trách ta. Thế nhưng là không ngẫm lại. Ta là thật sự không nghĩ hảo hảo cùng ngươi cùng nhau sao? Ngươi lần này như vậy oán trách ta. Chẳng lẽ ngươi phải tin này bắt quái tiểu báo tin tức? Không sai. Ta quả thật là cùng Lô Vũ Lâm có tiếp xúc. Nhưng là ta có cùng ngươi đã nói sao? Hắn là ta bà con xa biểu ca. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Này nói dối nói. Sẽ tin. Cũng là 13 điểm đi. Quả nhiên. 13 điểm bản thân liền nhảy ra ngoài. Đường Kiều ý vị thâm trường xem thân cha. Càng cảm thấy. Nàng nương vẫn là sớm một chút ly hôn hảo. Đường Chí Dong sửng sốt. Nhìn về phía Hồ Như Ngọc. Ngươi nguyên lai vì sao không nói? Ngươi, Hồ Như Ngọc cúi đầu. Ta nói như thế nào? Sớm chút năm ta vì cùng của ngươi tình yêu bị người trong nhà chạy xuất ra. Từ đây cũng cùng biểu ca bọn họ mất đi rồi liên hệ. Điều này cũng là trở lại bên cạnh ngươi mới lại cùng biểu ca liên hệ lên. Ta lại nói như thế nào? Lô Gia Thuyền đi cùng Thẩm gia có cạnh tranh quan hệ. Nếu là ta nói, ngươi hội sẽ không cảm thấy chúng ta là dụng tâm kín đáo. Nếu là như vậy đuổi đi rồi ta nên như thế nào? Chí Dong, kỳ thực ta không nghĩ ngươi hiểu lầm ta, cũng không nghĩ ngươi nhóm hiểu lầm biểu ca. Rất nhiều chuyện thật sự chính là trùng hợp, cũng không có nhân thật sự muốn tính kế cái gì. Nếu như thật sự muốn tính kế, làm sao có thể không hảo hảo che giấu đâu. Như bây giờ trăm ngàn chỗ hở quan hệ, ngay cả một cái bát quái tiểu báo đều có thể tra ra quan hệ. Người cảm thấy ta là thật sự ý định giấu giếm sao? Ta nói này nói dỗi, người thật sự phải tin tưởng sao? Người không tin ta tin một cái bát quái tiểu báo. Hồ Như Ngọc biết Lô Vũ Lâm ý tứ. Lô Vũ Lâm là không hy vọng nàng rời đi đường ra. Một khi đã như vậy, nàng liền quả quyết không thể đi. Như bằng không, bước tiếp theo lại nên như thế nào? Hồ Như Ngọc vừa khóc, Đường Chí Dong lập tức cũng có chút dao động. Đường Kiều xem nàng phụ thân này diễn xuất nhưng là khó được không có trái tim băng giá. Đúng là chỉ có muốn cười tâm tư. Rất kỳ quái, một điểm cũng không khí đâu. Dù sao, người có thể yêu cầu một cái ngu xuẩn có cái gì chỉ số thông minh. Đường Kiều ôn nhu khuyên nhủ. Nương, nếu ngài vì ta không ly hôn, như vậy ngài thấy được, ta sớm hay muộn có một ngày sẽ bị bọn họ hại chết. Bất Tử Đại Khái cũng sẽ nổi điên, bởi vì ta cha chính là như vậy xuẩn. Cái cô gái này tùy tiện nói một câu khóc vừa khóc, hắn liền hoàn toàn quên cái cô gái này đối chúng ta làm qua cái gì. Dừng một chút, nàng lại nói, phụ thân quyết định đem Hồ Như Ngọc đuổi ra đi chẳng lẽ là thật sự đau lòng ta sao? Kỳ thực chính là e ngại cậu đi. Nương, ngài hảo hảo suy nghĩ một chút. Cùng với như vậy ép buộc, cũng không phải như chúng ta hãy bỏ qua lẫn nhau đi. Đường Thái Thái do dự đứng lên. Trước mắt tình cảnh nàng cũng ở trong mắt. Nàng đối Đường Chí Dong quá thất vọng rồi. Thật sự quá thất vọng rồi. Nàng luôn mọi việc nhi bận tâm nữ nhi. Nhưng là nếu như nữ nhi đều phải bị bọn họ bức ra nguy hiểm, như vậy còn có như vậy bận tâm đừng có muốn không? Lại nghĩ đến nhiều năm như vậy này nam nhân đối bản thân âm thầm tha ma. Nàng ngẩng đầu, Đường Chí Dong, chúng ta ly hôn. Đường Chí Dong cho tới bây giờ không ngờ tới Thẩm Liên Y hội cùng hắn đưa ra ly hôn. Hắn bất khả tư nghị xem Thẩm Liên Y, khiếp sợ nói không nên lời nói. Lô Vũ Lâm cảm thấy này kết quả không tốt. Đường Chí Dong không trọng yếu. Quan trọng là Hồ Như Ngọc có thể ở lại Đường gia. Chỉ cần nàng ở Thẩm Liên Y bên người, luôn có thể tìm được cơ hội. Thẩm gia thuyền đi, cũng sớm muộn gì hội thành vì bọn họ Lô gia thuyền đi. Hắn lập tức, êm đẹp. Ly hôn cái gì, ta biểu muội kỳ thực cũng là hy vọng gia hòa vạn sự hưng. Quả quyết không là muốn thượng vị. Đường Kiều thổi phù một tiếng liền bật cười. Nàng xem Lô Vũ Lâm, ánh mắt mang theo trêu tức. Hỏi, ai không là này nhà chúng ta chuyện? Với người có một xu quan hệ sao? Người còn đây là nguyện ý cấp bản thân thêm diễn. Ta nói cho người Lô Vũ Lâm. Ngươi thật đúng đừng cảm thấy cấp Hồ Như Ngọc làm ở Đường gia có thể được đến cái gì. Ta nương không cùng hắn nhóm ngoạn nhi. Nghe minh bạch sao? Nàng kiều kiều mềm yếu. Nhưng là trong lời nói hàm nghĩa lại chẳng phải. Các ngươi nguyện ý làm anh em đồng hao là các ngươi chuyện. Ngươi đã nhóm cảm thấy cùng ngủ một nữ nhân thật quang vinh. Như vậy các ngươi tiếp tục đi. Ngà đối. Đường Kiều vãn ở Đường Thái Thái. Trong giọng nói mang theo vui mừng. Nương, kia đã như vậy. Chúng ta sẽ không cần cấp bệnh viện thường tiền A. Ngài đều muốn cùng ta cha ly hôn. Làm chi còn cho bọn hắn thường tiền A, chẳng lẽ? Đường Kiều đột nhiên liền khiếp sợ nhìn về phía vài người khác. Chậm rãi nói. Cha ta muốn này làm chia tay phí. Đường Chí Dong kịch liệt thở dốc. Hắn liền không rõ, nhà mình khuê nữ làm sao lại biến thành cái dạng này. Nơi nào nữ hài tử sẽ như vậy khuyến khích cha mẹ ly hôn. Đời này nói, Chẳng lẽ ly hôn Thẩm Liên Y có thể được cái gì hảo? Vẫn là nói, Đường Kiều có thể được cái gì hảo? Các nàng chỉ biết quá càng thêm gian khổ. Hắn ẩn ẩn thở dài. Nói, ô ô, ngươi còn nhỏ. Không rõ thế đạo hiểm ác. Đường Kiều nga một tiếng. Không ngôn ngữ, nhưng là ánh mắt nàng đi có thể nhìn ra kiệt ngạo bất tuân. Đường Kiều ôn nhu nói. Phụ thân yên tâm, ta nương rời đi ngươi chỉ biết quá rất tốt. Nhưng là ngươi, đừng bị người ăn sống nuốt tươi mới là. Đường Chí dòng mắt thấy khuê nữ nói không thông. Cũng không muốn cùng Đường Kiều nói càng nhiều. Nhà đầu kia tỳ khí rất bảo. Hắn nghiêm cẩn xem Đường Thái Thái. Thẩm Liên Y, ngươi đừng tưởng rằng ta là không bỏ được ngươi. Không ly hôn là đối ngươi tốt. Nhiều năm như vậy ta đều nhịn. Ngươi nhịn nữa. Ta không lại nhẫn sao. Ta cùng ngươi như vậy nữ tử nào có cái gì cộng đồng đề tài. Ta cũng vậy vì khuê nữ. Như bằng không, ta đã sớm theo đuổi tân sinh hoạt. Lời nói này chừng đem Đường Thái Thái khí run run. Nàng quát, Đường Chí Dung, ngươi không cần nhẫn. Ly hôn, chúng ta ly hôn. Ngươi mang theo nón xanh bôn hướng của ngươi tân sinh sống đi. Cách chương.